chỉ muốn hôn anh Nicola đường hồ lô. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nghiễn mặc một bộ đồ đen, thân hình gầy gò nhưng thẳng tắp, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, lông mày và mắt anh không có chút nhu hòa nào. Gương mặt nhìn nghiêng lạnh lùng trắng bệch, anh ngước mắt nhìn người khác, ánh mắt trong veo lạnh lùng. Nhiều năm làm cảnh sát đã tạo cho anh một khí chất riêng, nghiêm trang nói không nên lời. Một nam sinh đại học bình thường làm sao từng gặp người như vậy? Không thể tin nổi, lắp bắp nói, vợ chưa cưới. Cố An, khuôn mặt anh ta đỏ bừng rồi lại trắng bệch, vội vàng bỏ chạy. Từ khoảnh khắc nhìn thấy anh, mắt Cố An không thể nhìn thấy ai khác. Cô bị anh nắm một tay, lòng bàn tay áp sát, khít khao, còn tay kia thì nắm chặt vạt áo thun. Các khớp ngón tay trắng bệch, trái tim nhỏ bé của cô giống như chú chó Đức ở nhà. Chỉ cần nhìn thấy Giang Nghiễn là nhảy nhót không ngừng, nhưng ngay lập tức lại nhớ đến vợ chưa cưới của anh. Lòng chợt lạnh lẽo. Thay vào đó là cảm giác chua xót vô tận. Cố An hít sâu một hơi, giả vờ bình thản hỏi anh, em nghe anh hai em nói, anh có vợ chưa cưới. Giang Nghiễn cúi đầu nhìn cô, đôi mắt hai mí có đường cong và nếp gấp đẹp, lông mi anh vốn đã dài và rậm hơn người bình thường, ở góc độ này lại càng rõ. Chỉ có điều, đường viền môi anh kéo dài thẳng tắp lạnh lùng. Không nói gì, coi như mặc định, trái tim Cố An từ từ rơi xuống, cho đến khi rơi vào vực thẳm. Hơn nữa anh còn rất thích cô ấy. Cô đối diện ánh mắt anh, cố gắng mỉm cười, anh trai, chúc anh sớm theo đuổi được cô ấy. Đó là người mà trước khi đi làm nhiệm vụ anh lo lắng nhất, cũng là người duy nhất anh nhớ đến sau khi trở về từ nhiệm vụ. Cô luôn không dám nghĩ anh thích vợ chưa cưới của mình đến nhường nào. Giang Nghiễn im lặng vài giây, giọng nói rất nhẹ, vậy em định khi nào để anh đuổi kịp? Trái tim Cố An ngừng đập trong khoảnh khắc, không tự chủ được nín thở, rồi ngay sau đó tim lại đập dồn dập, máu trong người như chảy ngược. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đầu óc trống rỗng, mắt cũng vì ngưng tụ hơi nước mà mờ đi. Lòng bàn tay bên cạnh nắm chặt đến mức móng tay đâm vào da. Anh nói gì cơ? Giang Nghiễn mấp máy đôi môi mỏng, tốc độ rất chậm, từng âm từng chữ như pháo hoa nổ tung bên tai. Anh đúng là có người thích, luôn chờ cô ấy lớn lên. Nhưng anh có từng nói người đó không phải là em sao? Trong ánh mắt sâu thẳm của anh là dải ngân hà tràn ngập ánh trăng trong trẻo, đầy những tia sáng ấm áp và rực rỡ. Và ở cuối con đường sáng ấy, có bóng dáng nhỏ bé của cô, và chỉ có mỗi mình cô. Cố An ngơ ngác ngẩng đầu, trên mặt vẫn còn vương lệ. Giang Nghiễn nâng mặt cô lên, những ngón tay thon dài vuốt ve qua khóe mắt và lông mày của cô, nhẹ nhàng nói, hồi nhỏ anh từng ở nhà em dưỡng thương. Hôn ước là do ông nội anh và ông ngoại em định sẵn. Anh cũng chỉ mới biết trước khi đi làm nhiệm vụ. Anh nói xong, nhưng giọng nói như vẫn vang vọng mãi trong lòng cô. Ù bên tai, từng chữ từng câu đều đang nói với cô. Người Giang Nghiễn thích là Cố An. Vợ chưa cưới của Giang Nghiễn cũng là Cố An. Cô chỉ cảm thấy đầu óc mình không còn là của mình, miệng cũng không còn là của mình nữa. Trái tim đập dữ dội, từng nhịp nặng nề như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Giang Nghiễn từ đầu đến cuối im lặng nhìn cô, cho cô đủ thời gian để phản ứng hoặc từ chối. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, anh gầy gò và trắng trẻo, trông cực kỳ sạch sẽ và lạnh lùng. Mãi một lúc sau, Cố An mới hoàn hồn. Vậy được rồi, đồng chí Giang Nghiễn, đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh. Giọng nói run run, xem anh thể hiện thế nào. Đôi mắt Giang Nghiễn cong lên, đường cong ngoan ngoãn lại xinh đẹp. Đã rõ, từ hôm nay, có phải người này, người mà cô đã thích suốt 4 năm, là của cô không? Cố An mím chặt môi không biết nói gì. Mũi cô cay cay, mắt đầy nước nhưng lại muốn cười. Cô muốn nhảy cẫng lên, muốn nói với Giang Ninh, nói với bạn cùng phòng, rằng người cô thích cũng thích cô. Anh không chỉ thích cô, anh và cô còn có hôn ước, đã được định sẵn từ rất nhiều năm trước. Cô còn muốn ăn nhiều món ngon, loại mềm mềm ngọt ngào, tốt nhất là do Giang Nghiễn tự tay làm. Từ khi biết anh có vợ chưa cưới, cô đã không ăn uống được gì. Thực ra lần đầu tiên Giang Nghiễn nấu món bánh trôi vừng rất ngon, thơm ngọt mà không ngán. Nhưng sáng hôm qua cô càng ăn càng buồn, cuối cùng không thể ăn hết. Nghĩ đến đây, bụng cô rất đúng lúc kêu lên một tiếng ụp ụp, phá tan sự yên lặng. Cố An bực bội nhíu mày, sao có thể để bụng kêu trước mặt người mình thích được chứ? Lỡ Giang Nghiễn đổi ý, không theo đuổi cô nữa thì sao? Thật xấu hổ, thật xấu hổ, thật xấu hổ. Cô chậm rãi ngẩng đầu, làm ra vẻ bình thản quan sát sắc mặt của Giang Nghiễn. Nhưng thấy khóe môi anh nhếch lên, khi đối diện ánh mắt cô thì khóe môi anh hạ xuống. Vô tội và ngoan ngoãn, đi ăn với anh nhé. Cố An không chút do dự, gật đầu thật mạnh, một tay bị anh nắm, tay kia ôm lấy cánh tay anh, kéo Giang Nghiễn về phía chợ đêm trước cổng trường. Đi thôi, đi thôi, em thật sự rất đói. Em dẫn anh đi ăn đồ nướng. Trước đây em cùng bạn học ăn thấy rất ngon, luôn muốn dẫn anh đi ăn. Sao em ngoan thế? Giang Nghiễn cố nhịn cười nhìn cô, bị người ta theo đuổi, sao lại dễ dàng nhận lời như vậy? Cố An ngơ ngác ngẩng đầu. À, cô quên mất, bây giờ anh đang theo đuổi cô. Cô nên có giá một chút. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố An hiện lên vẻ bừng tỉnh ngộ. Cô lập tức dừng bước, dùng giọng thương lượng hỏi Giang Nghiễn. Vậy chúng ta làm lại từ đầu nhé. Giang Nghiễn lần này thật sự cười, khóe môi cong lên đẹp đẽ, hàm răng trắng tinh. Khi không cười, anh là một cảnh sát trẻ lạnh lùng. Nhưng khi cười, đôi mắt cong cong, có ánh sáng trong trẻo, dịu dàng và vô hại. Được, Cố An cố nén nhịp tim rộn ràng, lùi lại vài bước, rồi chạy lon ton đến trước mặt anh. Đứng vững, tóc búi tròn nhỏ nhảy nhót trên đỉnh đầu do quán tính. Cô buộc tóc bằng một sợi dây hình cừu nhỏ, trông thật ngây thơ chân thật. Anh dung túng cô, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Đồng tử sáng mà dịu dàng, để phối hợp với cô, anh nhẹ nhàng và lịch thiệp cúi người. Công chúa điện hạ, có thể nể mặt cùng ăn tối không? Cố An ngẩng đầu, cằm nhỏ xinh, hạnh phúc đến muốn khóc, giọng mũi nặng nề nhưng ngọt ngào. Được thôi, miễn cưỡng đồng ý vậy. Cố An quá đói, kéo Giang Nghiễn thẳng đến một quán ăn nhỏ bên ngoài trường. Trường cảnh sát mà Giang Nghiễn từng học ở ngay đối diện đại học A, Cố An còn chỉ cho anh xem. Trường cũ của anh đấy. Hai người vừa tìm chỗ ngồi xuống, Giang Nghiễn đã bị người ta gọi. Giang Nghiễn, Cố An ngẩng đầu, cô gái trước mặt tóc ngắn gọn gàng, cao trên 1m70, là kiểu xinh đẹp mạnh mẽ. Bà chủ quán nhỏ có vẻ rất quen với cô ấy, cười tươi nhìn Giang Nghiễn rồi hỏi, dẫn bạn trai đến à? Không phải, đây là hot boy của trường chúng con. Bà không biết năm đó trong nhóm chúng con có bao nhiêu cô gái vẫn nhớ anh ấy mãi. Cô gái tự tin, lại quay đầu nói chuyện với Giang Nghiễn. Tôi sau khi tốt nghiệp cao học thì ở lại trường giảng dạy, nên thường xuyên đến đây ăn. Giang Nghiễn khẽ gật đầu, gương mặt điển trai vẫn lạnh lùng như thường, tạo nên sự tương phản rõ rệt với cô gái nhiệt tình bên cạnh. Mà cô gái kia rõ ràng không cảm thấy ngượng ngùng, dường như rất hiểu tính cách của anh. Cô bé này là ai? Quan hệ hiện tại có vẻ khó xác định. Cố An ngoan ngoãn mỉm cười. Chào chị, cô gái cười, véo nhẹ má cô, như thật sự yêu thương trẻ con. Chào em, ánh mắt Giang Nghiễn lướt qua ngón tay cô gái đang véo má Cố An. Cô gái lập tức như nhận được mệnh lệnh mà rút tay về. Cô gái có chút muốn cười. Ai lại từng thấy hot boy của trường có vẻ chiếm hữu với con gái như vậy? Những cô gái theo đuổi anh năm đó mà thấy, chắc lòng tan nát mất. Bà chủ quán mang bánh nếp đường đỏ lên, cười nói, bạn nhỏ ăn nhiều vào nhé. Cô gái không muốn làm bóng đèn nữa, gói thức ăn lại, chào tạm biệt Giang Nghiễn. Giang Nghiễn gật đầu, dùng nước nóng tráng bát đĩa cho Cố An, chờ cô gái đi xa. Cố An khẽ hỏi anh, là bạn cùng trường cảnh sát hả? Giang Nghiễn, ừ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố An nhăn nhó. Rõ ràng cô, chị kia và Giang Nghiễn ba người đứng cùng nhau. Tại sao bà chủ lại hiểu lầm chị kia là bạn gái Giang Nghiễn? Còn gọi cô là bạn nhỏ. Cô nhăn mũi buồn bực. Cô trông nhỏ đến vậy sao? Cô sắp 20 tuổi rồi mà. Đã là sinh viên năm ba rồi. Đã làm đàn chị rồi. Mức độ buồn bực của Cố An tỷ lệ thuận với lượng cơm ăn. Đến khi ăn xong, cô còn cầm một bát thạch đen, vừa đi vừa ăn, miệng phồng lên. Giang Nghiễn nhìn bóng lưng cô, khẽ mỉm cười. Mùa thu này dường như đặc biệt dịu dàng. Vào khoảnh khắc cô đứng trước mặt anh, cô bé đi trước bất ngờ quay đầu lại, ngẩng mặt nhỏ nhắn lên hỏi, anh ơi, em trông có nhỏ lắm không? Giang Nghiễn ngẩn người, gì cơ? Cố An chạy đến đứng trước mặt anh, tóc búi tròn nhỏ trên đỉnh đầu, mặt mày mềm mại không hề che giấu. Cô mặc áo phông hoạt hình màu vàng nhạt, quần yếm bò và giày vải màu vàng nhạt, trông như một cô bé bước ra từ truyện tranh. Em, cô véo lấy má thịt mềm mềm, ngẩng cằm hỏi, trông nhỏ lắm sao, giống bạn nhỏ lắm sao? Giang Nghiễn, vốn là trí tuệ đứng đầu đội điều tra hình sự thành phố Kinh, im lặng vài giây, rồi hiểu ra tại sao tối nay Cố An nói ít hẳn. Và bây giờ đột nhiên lại để ý đến từ bạn nhỏ kia, nụ cười lan đến đáy mắt. Giang Nghiễn lặng lẽ nhìn cô, nghe cô nói, có nhỏ không, có nhỏ không? Cô nhấp nháy miệng, không chịu thua, khuôn mặt nhỏ bị cô tự tay nắn thành tròn, đáng yêu đến kỳ lạ. Vào lúc đó, Giang Nghiễn mỉm cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Khuôn mặt cô bị nâng lên, để anh xem nào. Anh tiến lại gần, ngũ quan thanh tú phóng đại trước mắt cô, làn da trắng lạnh hoàn toàn không tì vết. Điều đáng chết là, anh cúi mắt, ánh mắt từ từ lướt từ đôi mày, đến chóp mũi, rồi đến chiếc răng khểnh nhỏ của cô. Đôi môi mỏng đẹp, luôn nở nụ cười nhạt, khóe miệng hơi nhếch lên cực kỳ quyến rũ, ánh mắt tập trung nghiêm túc. Như thể anh không nhận ra mình đang làm tim cô loạn nhịp. Cố An bị anh nhìn như vậy, phải đối diện với anh, chỉ trong vài giây khuôn mặt đã đỏ bừng, không thể chống đỡ nổi. Nhìn thì nhìn đi, sao phải nhìn như thế này? Sao phải nhìn gần như vậy? Sao phải dùng ánh mắt dịu dàng vô tội như thế? Nhìn xong chưa? Cố An đỏ mặt, tim đập loạn, cảm thấy như mình tự gây khó dễ cho mình. Giọng nói yếu ớt, có giống không, có giống bạn nhỏ không? Giang Nghiễn thả tay, đứng thẳng người, vẻ mặt trong sáng, đẹp đẽ, bình thản như mây gió. Cô thật sự nghi ngờ anh cố ý trêu chọc cô nhưng lại không có bằng chứng. Cố An khẽ lầm bầm, vừa nãy bà chủ quán nghĩ rằng bạn học của anh là bạn gái anh, nhưng lại gọi em là bạn nhỏ. Hôm nay cô không trang điểm gì cả. Nếu thả tóc, mặc váy, đổi đôi giày da nhỏ, có lẽ sẽ trông trưởng thành hơn, trông giống như bạn gái của Giang Nghiễn hơn. Giang Nghiễn vẫn mỉm cười nhìn cô mà không nói gì. Lông mày lạnh nhạt, sạch sẽ, đầy sự nuông chiều. Đừng nói là anh nghĩ em mãi không trưởng thành đấy chứ. Em gặp anh lần đầu khi em 16 tuổi, nhưng bây giờ em đã 20 tuổi. 20 tuổi rồi. Cố An giận dỗi nhìn anh, tính trẻ con lại nổi lên, mày nhíu lại, má phồng lên như cậu bé bút chì xin. Giang Nghiễn không nhịn được cười, anh nghiêm túc nhìn cô, trong ánh mắt đầy sự dịu dàng, không giống bạn nhỏ. Ngay lập tức, cô nhận ra, Giang Nghiễn thả lỏng tay, nắm lấy cổ tay cô, rồi từ từ trượt xuống, ngón tay thon dài và lạnh lẽo đan vào các ngón tay cô. 10 ngón tay đan chặt, theo lực của anh, cô bị kéo lại gần, mùi bạc hà nhạt xen lẫn hương hoa không tên, vương vấn bên mũi, anh cúi người, mặt kề sát bên vai cô, ghé sát tai cô như thì thầm. Giọng nói chậm rãi, mang theo ý cưng chiều, âm thanh lạnh lẽo lại trở nên đặc biệt dịu dàng, giống bạn gái của Giang Nghiễn. Cách chương.